tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Harry, giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai. Harry không tình nguyện tỉnh dậy, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, mơ hồ hỏi, Voldy, có chuyện gì sao? Hiện tại là 2 giờ sáng à, Voldemort ôm lấy cậu. Thật có lỗi nói, Harry, chỉ sợ em không thể ngủ tiếp. Harry giật mình, buồn ngủ đột nhiên bay mất 8 phần. Lời của Voldemort khiến cậu liên tưởng đến một việc. Lúc này, tại đường cái ở London Muggle, 100 người của ta đang khai chiến với hội Phượng Hoàng. Dự tính 20 phút sau có thể chấm dứt, lúc đó ta hướng cả thế giới pháp thuật tuyên bố chiến tranh bắt đầu. Đôi mắt đỏ tươi của Voldemort tràn ngập rạng rỡ. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc, mục tiêu của hắn đã đi được bước đầu tiên. Mấy câu nói ngắn ngủn đóng băng Harry từ đầu tới chân. 2-3 phần buồn ngủ còn lại hoàn toàn biến mất. Thân thể cậu lạnh lẽo, trong lòng lại giống như có lửa đốt. Cho dù trước kia cậu mâu thuẫn như thế nào, sự thật đã không cho cậu lựa chọn. Chiến tranh bùng nổ, cậu là phó viện trưởng kiêm đại diện viện trưởng của bệnh viện St. Mungo. Cậu phải hành động, cậu nhảy xuống khỏi hai chân Voldemort, vọt tới lò sưởi, lấy một ít bột flu trên giá gỗ, bỏ bột flu vào lò sưởi. Hô, số 43 phố A, rất nhanh, cậu thấy một chiếc giường với màn che màu vàng nhạt hiện lên. Rose, tôi cần nói chuyện với cô. Trong màn giường truyền tới tiếng sột soạt, vài giây sau Rose khoác một áo choàng đi đến bên cạnh lò sưởi. Kinh ngạc hỏi Harry, anh vội vã tìm tôi như vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Nghe này, Rose, lập tức triệu bác sĩ và nhân viên của St. Mungo. 10 phút sau phải tới đại sảnh của bệnh viện. 10 phút sau, phù thủy nào không tới thì đuổi việc, vĩnh viễn không tuyển dụng lại. Harry vừa lòng thấy Rose lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, liền chứng thật phỏng đoán của cô. Rose thân yêu, chiến tranh đã bắt đầu. Hướng Rose nói xong công việc, Harry lại nhanh chóng chạy ào, vọt vào phòng tắm, 5 phút sau lại lao ra. Trước khi đến lò sưởi, cậu hôn lên gương mặt của Voldemort. Gặp lại sau, Honey, ta sẽ cố trở về sớm một chút. Voldemort lẩm bẩm, em không nên làm việc ở St. Mungo. Harry, đến bộ pháp thuật làm việc rất nhàn rỗi. Harry vỗ vỗ tay Voldemort, bác bỏ đề nghị của người yêu. Vung bột flu, cậu nói, bệnh viện pháp thuật St. Mungo. Đây là lần cuối cùng trước khi chiến tranh chấm cậu sử dụng bột flu. Harry không thích sử dụng bột flu, bởi vì mỗi lần di chuyển cậu đều cảm thấy choáng váng buồn nôn. Nếu không phải trang viên Voldemort cấm độn thổ, nếu cậu cưỡi tia chớp bay từ trang viên Voldemort tới St. Mungo không mất nhiều thời gian hơn dùng bột flu. Đánh chết cậu cũng không muốn sử dụng cách tự hành hạ mình này. Khi cậu choáng váng bước ra khỏi lò sưởi, thiếu chút nữa cậu đụng trúng Lily. Harry, xảy ra chuyện gì? Lily cũng thở gấp, vội vã hỏi, khẩn cấp triệu tập bác sĩ và nhân viên như vậy. Là vì, cô cũng nắm bắt được một số thông tin. Tuy James cố gắng tránh để cô dính dáng đến, nhưng mà James gặp rất nhiều người, sơ sót lưu lại dấu vết. Bởi vậy cô có chút hiểu rõ tình hình. Harry cười cười, lập tức cậu sẽ biết. Lily, trong thời gian quy định, phù thủy của St. Mungo đều đến đông đủ. 100 bác sĩ và 30 nhân viên. Bọn họ có mơ hồ, có hiểu được, có lo lắng, có hưng phấn. Harry biến ra một cái bục nho nhỏ, cùng Rose đứng lên trên. Tiếng nghị luận xôn xao lập tức biến mất. Harry nghiêm túc quét toàn trường một lần, thấy một số phù thủy thì thầm đều đã tập trung tinh thần. Cậu mới mở miệng, tiến hành diễn thuyết ngắn gọn. Mọi người, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, là muốn tuyên bố với mọi người một tin tức quan trọng. Chiến tranh bùng nổ, tin tức này khiến khá nhiều phù thủy choáng váng. Bọn họ nhìn nhau, không dám tin mình mới nghe được cái gì. Có một nữ phù thủy nghi ngờ lời của Harry. Harry, anh chắc chắn chứ, chiến tranh đây là chuyện quan trọng, không thể tùy tiện nói. Harry nghiêm túc gật đầu, giọng nói trầm xuống, Mina, chuyện này đương nhiên là thật. Tôi nghĩ, vài phút sau mạng vô tuyến pháp thuật sẽ thông báo tin tức này. Cùng với lời tuyên bố chiến tranh của Voldemort, những lời này khiến những phù thủy không tin thất thanh. Quan hệ của Voldemort và Harry, cả thế giới pháp thuật đều biết rõ. Hôm nay Harry nói Voldemort phát động chiến tranh. Như vậy, tuyệt đối không sai, Harry tiếp tục nói. Bởi vậy, từ nay về sau bệnh viện pháp thuật St. Mungo ở trong trạng thái chiến tranh từng giờ từng khắc, chúng ta phải đương đầu với chiến tranh. Nhưng lúc này, tôi phải nói rõ với mọi người, bệnh viện pháp thuật St. Mungo bảo trì trung lập. Tuyệt đối không đứng về bên nào. Bởi vậy, cho dù trong lòng mọi người theo một phía, chỉ cần ở bệnh viện, mọi người phải bảo trì trung lập. Ngoài thời gian làm việc thì tùy theo bản thân, nhưng chỉ cần bước chân vào St. Mungo, mọi người phải đối xử bình đẳng với hai bên, không được thiên vị, cho dù bệnh nhân giết chết cha mẹ của mọi người, chồng vợ, con, anh em, bạn bè của mọi người cũng phải tận lực cứu họ mà không được chậm trễ. Đây là đạo đức nghề nghiệp của St. Mungo. Cùng lúc đó, mọi người còn phải nghiêm mật bảo vệ bí mật của bệnh nhân. Cho đến khi chiến tranh chấm dứt, nếu có phù thủy không thể chấp nhận điều này, trong vòng nửa giờ có thể rời đi. Bằng không, nếu sau này vi phạm, nhẹ nhất cũng bị giam vào Azkaban. Có phù thủy không chút do dự rời đi, có người do dự một lúc lâu rồi rời đi, còn có người suy ngẫm rồi ở lại. Nửa giờ sau, có 73 bác sĩ lưu lại, nhân viên còn lại 26, cách chương.